Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1085 Côn Bằng cơn giận, chương 1085 Hồng Hoang Bắc Hải. Trong biển 10 điều chân long nhấc lên sóng biển hướng Bắc Hải chỗ sâu trong du tàu, long tộc đã từng vì thiên địa bá chủ. Thậm chí tổ long thiếu chút nữa liền làm phiên Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hai tộc xưng bá hồng hoang. Thành tựu cái thứ nhất lấy tộc đàn khí vận chứng đạo thành thánh đại năng. Ở lúc ấy long tộc chuẩn thánh mấy người, đại la kim tiên mấy chục người, kim tiên càng là nhiều không kể xiết, nhưng là cuối cùng vẫn là cờ kém nhất chiêu. Ở tam tộc tranh bá hồng hoang đại chiến chung bị hồng quân cùng la hầu tính kế như vậy xuống. Dốc tới rồi hiện giờ toàn bộ long tộc đừng nói đại la kim tiên. Ngay cả tứ hải long vương đều chỉ là kim tiên, nhiều năm trước tới nay. Yêu sư Côn Bằng xào cư Bắc Hải. Đối mặt như vậy một cái chuẩn thánh cấp bậc hàng xóm. Bắc Hải long tộc không thể trêu vào càng đánh không lại. Muốn nhật tử quá đến hảo tự nhiên chỉ có thể xưng thần tiến cống khúc ý kết giao, mà ở không lâu. Trước đây. Càng có nghe đồn yêu sư Côn Bằng sắp phong thánh, tin đồn vô căn cứ khẳng định có nhân. Vốn là thế nhược Bắc Hải Long tộc nào dám chậm trễ tin tức này. Được đến tin tức trước tiên Bắc Hải Long Vương liền quyết định mang theo Long Cung chân bảo đi. Trước Bắc Minh Cung bái kiến yêu sư Côn Bằng thăm cái đến tột cùng tới vừa lúc trong biển đá san. Hô hạ, Nguyên Tiêu từ bóng ma trung độn ra vô hình vô tích bay về phía Bắc Hải Long Vương, tiên đạo văn minh. Tán tiên đối ứng bán thần, địa tiên đối ứng mỏng manh thần lực, thiên tiên đối ứng nhược trở thần lực, kim tiên đối ứng trung đẳng thần lực, đại la kim tiên đối ứng cường đại thần lực, đại la kim tiên trung số rất ít cường giả tôn xưng chuẩn thánh tắc có thể địch nổi chủ thần, Bắc Hải. Long Vương tuy rằng là kim tiên đỉnh. Nhưng cũng bất quá là bạc trắng lục giai, hiện giờ trí tuệ chi thần phân thân. Từ bỏ chủ tu gian nan vận mệnh, áo thuật, thời gian cùng cắn nuốt, mà là lấy trí tuệ pháp tắc cùng cảnh trong mơ pháp tắc là chủ tu. Bằng vào toàn bộ mà có thể vũ trụ tín ngưỡng nhanh chóng đạt tới bạc trắng cửu giai, chỉ cần luyện. Hóa vũ trụ căn nguyên, nhẹ nhàng là có thể đạt tới bạc trắng thập giai, lúc này bất quá là một cái thần thuật tinh thần nô. Dịch, Bắc Hải Long Vương liên quan 9 điều chân long đã toàn bộ bị khống chế. Căn bản không cần đoạt xá đã sửa chữa Bắc Hải Long Vương ý thức cải tạo thành đã chịu thao tác con. Dối, một quả không gian thuộc tính Long Châu Trung. Chịu tải lần này tiến cống Côn Bằng tổ sư bảo vật Nguyên Tiêu mở ra Long Châu bên trong tiểu thế. Giới, lấy ra chính mình tỉ mỉ luyện chế Hà Đồ Lạc Thư. Đương nhiên này chỉ là phòng chế phẩm, tuy rằng phẩm cấp chừng bạc trắng thất giai thượng vị thần khí. Nhưng bất quá là phòng chế thành Hà Đồ Lạc Thư hàng giả, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Lặng yên không một tiếng động Nguyên Tiêu giải trừ đối Bắc Hải Long Vương khống chế, trải qua mấy. Ngày bôn ba, Bắc Hải Long Vương một hàng đến Bắc Hải chỗ sâu trong, ở vô biên phù băng thượng. Tọa lạc Bắc Minh Cung. Chung quanh cũng sinh hoạt không ít đã chịu Côn Bằng che chở yêu tộc. Lúc này một đám yêu tộc mặc chỉnh tề khiết tịnh nơi nơi đều ở tu sửa liên miên cung điện cùng một. Tòa vạn tái huyền băng dựng tế đàn, băng tinh tế đàn mặt ngoài. Vô số bất đồng thủy tộc tạo hình ở mặt trên sinh động như thật xa xa nhìn đến tế đàn. Bắc Hải Long Vương trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất hảo. Căng ra đầu mang theo 9 thuần huyết chân long hóa thành hình người. Còn không đợi tới gần Bắc Minh Cung đã có Bạch Trạch nhất tộc đại yêu chủ động tiến đến nghênh đón. Dẫn bọn hắn đi vào, Bắc Minh trong cung. Bắc Hải Long Vương chỉ là nhìn thoáng qua liền dọa quỳ gối trên mặt đất tiểu long bái kiến bác. Minh Thánh Nhân, không phải do hắn không sợ hãi. Long tộc tuy rằng xuống dốc nhưng là cũng từng huy hoàng quá. Tổ long nhiều ít lưu lại một ít di vật cấp tứ hải long tộc. Mấy thứ này chưa chắc cường lực nhưng là lại tàn lưu một ít tổ long chi lực. Có thể cho bọn họ từ giữa cảm giác đến tổ long lực lượng Côn Bằng trước kia tuy rằng lợi hại. Nhưng là so với tổ long chi lực uy áp vẫn là kém một ít nhưng là lúc này đây gặp mặt. cho hắn cảm giác cũng đã áp qua Tổ Long, Bắc Minh Thánh Nhân. Ngươi là ở cười nhạo bổn tọa chỉ xứng khốn cục Bắc Hải sao? Côn Bằng Thần sắc lạnh lùng giận dữ nói, Tiểu Long không dám. Tiểu Long bái kiến Tứ Hải Thánh Nhân. Bắc Hải Long Vương nào dám phản bác, cả người quỳ gối trên mặt đất một bên run rẩy một bên xin tha, hắn cũng là người thông minh. Bắc Minh Thánh Nhân rất kính cẩn nghe theo xưng hô, Côn Bằng tức giận tất nhiên là bởi vì bất mãn Bắc Minh hai chữ. Bắc Minh chính là Bắc Hải, Côn Bằng bất mãn hiển nhiên là bởi vì Bắc Hải quá tiểu. Cho nên hắn cái khó ló cái khôn hô lên Tứ Hải Thánh Nhân, Tứ Hải Thánh Nhân. Bổn tọa thích Côn Bằng sắc mặt giận dữ biến mất cười to nói. Địa tiên giới đại địa, chính hắn cũng biết kia khẳng định là Hồng Quân dưới tòa sáu thánh địa bàn, hắn tưởng nhúng tay. Kia căn bản là si tâm vọng tưởng, nhưng là Tứ Hải không giống nhau. Tứ Hải chung vô số thủy tộc mạnh nhất cũng bất quá là Tứ Hải Long tộc cùng một ít ở Hải Đảo Thanh. Tu tiên nhân. Chỉ cần hắn chứng đạo thành thánh căn bản không có người cùng hắn đoạt này Tứ Hải địa bàn, huống chi. Hắn hiện giờ luyện hóa thánh vị còn kém một cái bước đi Tứ Hải Thánh Nhân. Tiểu Long có hạ lễ đưa lên, thừa dịp Côn Bằng tâm tình không tồi. Bắc Hải Long Vương chạy nhanh lấy ra không gian Long Châu đi đến Côn Bằng một bên dâng lên bảo. Vật đây là cửu Long Hương xe. Bắc Hải Long Vương cái thứ nhất ở trong điện lấy ra một chiếc xanh tím xa giá giới thiệu nói. Vì cung chúc Tứ Hải Thánh Nhân chứng đạo, Tiểu Long cố ý chọn lựa 9 điều thuần huyết chân long kéo xe. Mà này cửu Long Hương xe càng là lấy biển sâu trăm triệu năm thủy trương mộc chế tạo, hào. Hào, Côn Bằng vừa lòng cười nói, Bắc Hải Long Vương tiếp tục lấy ra từng cái chân bảo giới thiệu. Mãi cho đến cuối cùng lấy ra một chương đồ cùng một quyển sách còn không đợi giới thiệu. Côn Bằng đã sắc mặt đại biến đoạt qua đi, không phải. Chỉ là phòng chế Pharmacil, Côn Bằng hoàn toàn thất vọng lắc đầu hỏi. Thứ này ngươi từ đâu ra? Sớm chút năm một nhân tộc đi thuyền độ hải. Thuyền hủy người vong phía dưới tiểu yêu dâng lên tới, Bắc Hải Long Vương nhìn ra không đối thật. Cẩn thận nói. Nhân tộc, Côn Bằng đầu tiên là sửng sốt, theo sau hỏi kỹ cụ thể lai lịch theo Bắc Hải Long Vương giải thích. Côn Bằng tự hành não bổ ra như vậy một cái chuyện xưa, năm đó nữ hoa thánh nhân phái người tới mượn. Hà Đồ Lạc Thư, vì chính là làm huynh trưởng Phục Hy hiểu được Hà Đồ Lạc Thư chứng đạo người hoàng. Sau lại Phục Hy nhưng thật ra mượn này trở thành người hoàng. Nhưng là Hà Đồ Lạc Thư lại là một mượn không còn nữa phản từ đây không thấy bóng dáng, hiện giờ xem. Ra, năm đó thế nhưng là có chuyện như vậy, Phục Hy hoặc là nữ hoa. Đi theo Hà Đồ Lạc Thư mô phỏng một cái bề ngoài giống nhau hàng giả, sau đó phái người đưa tới. Chỉ là người này xui xẻo còn chưa tới trên đường liền đã chết. Mà hắn sợ hãi nữ hoa thánh nhân căn bản liền đề cũng không dám để Hà Đồ Lạc Thư trả lại. Bởi vậy cái này năm xưa chuyện cụ thế nhưng thẳng đến Bắc Hải Long tộc tổ hiến vật quý mới đại bạch. Hậu thế, khinh người quá đáng. Côn Bằng cắn răng nói, hắn vốn là không phải lương thiện hạng người. Chỉ là năm đó thực lực không bằng người không thể không ẩn nhẫn mới giao ra Hà Đồ Lạc Thư, hiện giờ. Xem ra, năm đó hắn dù cho đi trước tác muốn cũng chỉ sẽ phải về một cái đồ dò mơ siêu loại này cách làm. Quả thực chính là phiến song má trái phiến má phải căn bản không đem hắn xem ở trong mắt như thế. Khuất nhục, hắn lại là như vậy nhiều năm mới biết được Bắc Hải Long Vương. Người có nghĩ tiếp tục thống lĩnh Bắc Hải, Côn Bằng âm trầm trầm nói, Tiểu Long nguyện ý vì thánh. Nhân quên mình phục vụ, Bắc Hải Long Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra cung kính mà nói, vậy là tốt rồi. Ngươi xuất lĩnh Bắc Hải Long tộc xua đuổi một nửa Bắc Hải thủy tộc tới huyết tế bổn tọa Côn Bằng. Lạnh giọng nói, mấy ngàn vạn năm luyện hóa thánh vị. Hắn cũng chờ không đi xuống. Thiên đạo công đức càng là không tới phiên hắn thu hoạch. Nếu là ma đạo thánh nhân liền phải có ma tác phong. Bắc Hải thủy tộc có thể vì hắn trải chăn thánh nói chi lộ là bọn họ vinh hạnh, Bắc Hải Long Vương. Trước mắt tối sầm sắc mặt trắng bệch, hắn rốt cuộc biết bên ngoài tế đàn là làm gì đó. Chưa xong còn tiếp, hết chương.